Chương 4. 923 người đến A. Nàng vô ý thức bôi nước mắt nói, Kiều Kiều, tỷ tỷ khi đó phải là gặp được ngươi liền tốt A, ngươi cù nở dê nhất định sẽ giúp ta. A Kiều Kiều đại nhân dùng sức chút gật đầu. Mẫu đan tiên tử không khỏi tâm hoa nộ phóng, càng xem tiểu gia hỏa này càng đáng yêu, vào tay liền muốn cùng Mặc Liên đến cướp ôm một cái. Ai nha thái tử, ngươi cũng quá hẹp hòi, liền để ta ôm một cái tiểu mặt than không được ga cút. Mặc thái tử không khách khí liếc nàng một cái, đáy lòng trong lúc nhất thời coi y ba ho động đại tác. Chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy, không chỉ nát hoa đào chết đoạn nguyện, muốn cùng hắn đoạt cô vợ trẻ, liền nữ cũng muốn cùng hắn đoạt mà lúc này, như là cuồng lòng quét cảnh, đánh vào cửu tinh ánh nguyện trên đỉnh ba đạo lôi hỏa, triệt để phẫn nộ. Chuyện ra sao cô gái này như thế nào nút ở mai rùa đen trong không ra được gà nha chân trời cái kia đạo lôi hỏa chi quang, nháy mắt mất đầu nhắm ngay Kiều Kiều đại nhân. Đang cùng Mặc Liên làm ầm ĩ mẫu đàn tiên tử, sắc mặt tức thời đại biến, không song thiên đạo lao già này là muốn xuống tay với Kiều Kiều. Để nó đến Kiều Kiều đại nhân cũng không phải bị dọa đại Kiều một tại chỗ nhảy nhót một chút, một giây sau liền trên người mình chụp vào cái vỏ trứng gà lồng phòng ngự. Đi theo quanh thân tản mát ra một trận ngũ thải lưu quang, trên đầu trên cổ tay trên chân trên lưng, trước ngực phía sau lưng liên quan cổ sở hữu có thế mơ phòng ngự linh khí, đều mở đám người một trận trận mắt hốt mồm, cùng nhau mắt trợn tròn nhìn qua trước mặt cái này nữ thổ hào đây thật là cái hào ai nhân ra không ra phòng ngự linh khí, ngươi căn bản không biết trên đầu nàng cây kia cây châm cũng là phòng ngự linh khí. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Kiều Kiều ngươi cũng không sợ đâu, lúc này mới cùng thiên đạo rít một tiếng, một giây sau liền đem toàn thân trên dưới sở hữu phòng ngự linh khí đều mở ra. Kiều Mộc diện không biểu lộ nhìn qua đám người một chút, duỗi ra một cây tay nhỏ, xông chân trời lôi hỏa vây vây tay, đến đào nguyên tinh bên trong, ngay tại vây xem một đám thú nhóm, nhịn không được cùng nhau thỏ tay che che ánh mắt. Chu bạc có phải là có chu tờ tìm đường chết cảm giác? Nhỏ Thủy Hoa yếu ớt thì thầm một câu. Ngươi xong. Ngươi nói chủ nhân tìm đường chết. Nhỏ Thủy Hoa vội vàng bổ nhào qua che nhỏ cục đất miệng, này cục đất coi như huyễn hóa trưởng thành, cũng là đen bóng cục đất răng rớp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mấp mô. Thiên đạo thực sự là bị Kiều Mộc tức giận đến không nhẹ, cái kia lôi hỏa ở trên trời bồi hồi một vòng, mắt nhìn thấy liền muốn hướng bên người nàng phương hướng xông lại. Kiều Mộc cả người đều tại trận địa sẵn sàng, liền đợi đến đạo này lôi hỏa, hướng trên người mình rơi xuống. Nhưng mà cũng không có cái kia lôi hỏa đến nửa đường, lại lên cơn gậy trở về. Thật sự là mạnh mẽ cho thay đổi cái siêu cấp bậc xoay phương hướng, căm giận bất bình tiếp tục cầm ầm đập vào cựu tinh ánh nguyệt trên đỉnh. Đám người một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt đều mang vài tia lo sợ nghi hoặc khó giải. Mới sẽ không phải là bọn họ hoa mắt đi cái kia lôi hỏa cấp không phải muốn giáo huấn tiểu cô nương sao như thế nào đột nhiên lại giúp về Kiều Mộc diện không biểu lộ nhìn qua rụt về lại, phát ra quyết tâm tiếp tục bổ hách phi lôi hỏa, con hàng này phảng phất là muốn đem nó sở hữu oán nghiệm cùng nộ khí, đều phát tiết tại hách phi trên thân đáng tiếc hách phi cu nở dê nút ở cựu tinh ánh nguyệt trong đỉnh, nó căn bản thiêu không cu nở dê bổ không đến. Này lôi hỏa táo bạo ở trong thiên địa lật qua lại, càng phát ra có dấu hiệu bùng nổ. Hách phi cấp tốc điều chỉnh một chút, sau đó lập tức chui ra cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, hào tình vạn trượng hướng về phía Kiều Mộc cười ha ha một tiếng, tiểu cô nương, đa tạ.